Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 401, bán manh quả cầu ánh sáng. Cảm thán quen thuộc lực lượng thật đáng sợ. Dai Li hoàn toàn không có để ý Mikoto chế giễu, ngược lại hai nghịch ngợm đối với nàng nháy mắt ra hiệu, để muội tử đi theo khó chịu phiết lên miệng. Không có cho nàng tiếp tục cãi nhau cơ hội. Mắt thấy Dai Li xua tán đi mộc nhân sau liền lập tức kéo đi lên hai nữ. Dùng nhảy cẫng thanh âm đánh gãy Mikoto lời kế tiếp. Nhiều hơn một loại bản nguyên ngươi. Quả nhiên lại trở nên cường đại rất nhiều. Nếu như tăng thêm trước mắt thu hoạch cái này đoàn bản nguyên, chờ chúng ta lần nữa tham gia đại chiến thời điểm, nhất định có thể cho ma tộc các ma thần một cái to lớn kinh hỉ. Đi theo Dai Li học xấu Emilia cũng bắt đầu vô lương mong đợi lên ngày sau trang ích đánh mặt tên vở kịch. Vừa nghĩ tới lần tiếp theo đại chiến bên trong, Dai Li liền có thể biểu diễn một phen nghịch tập vở kịch. Emilia khuôn mặt nhỏ liền kích động đỏ bừng, nhìn xem bị Dai Li ô nhiễm thuần khiết muội tử. Cùng Emilia ở chung thời gian dài nhất Mikoto, nhịn không được mắt liếc xéo cuồng lật, lớn thán thói đời ngày nay lòng người không cổ. Đợi hai vị muội tử nhiệt tình hỗ động kết thúc đằng sau, vẫn là vẫn như cũ đáng tin cậy Julia, hỏi còn lại nữ hài muốn hỏi nhất vấn đề, lần này màu tím bản nguyên là loại nào? Đối với Yukari có cường hóa tác dụng sao? Đột nhiên nghe được chính mình cấp thiết muốn phải biết vấn đề, Yukari lập tức dựng lên lỗ tai, sốt ruột chờ đợi Dai Li trả lời, mà còn lại muội tử cũng đủ loại hứng thú dạt dào mong đợi. Nhất là thấp thỏm trong lòng Kaguya, đảo mắt một vòng, đem các muội tử trên mặt biểu lộ khác nhau để ở trong mắt. Dai Li mỉm cười hé miệng không nói, treo đủ mọi người khẩu vị. Mắt thấy Dai Li lần nữa lâm vào thông thường giả vờ giả vịt bên trong, các muội tử tâm mệt biểu thị các nàng không muốn nói chuyện, chỉ muốn lẳng lặng nhìn ra hỏa này có thể nghẹn bao lâu. Mắt lớn trừng mắt nhỏ buồn cười tràng diện để táo bạo Mikoto gấp nghiến răng. Bất quá không đợi nàng dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, một bên trong lòng càng bị bất an lấp đầy Kaguya ngược lại là thay nàng làm ra phản ứng, run run rẩy rẩy chỉ cái mũi của mình. Kaguya nuốt xuống ngụm nước bọt, khẩn trương nói ra, sẽ không lại là không thích hợp Yukari bản nguyên a? Chẳng lẽ lại muốn đặt tại trên đầu ta, để cho ta lại một lần nữa kinh nghiệm loại kia cực độ thống khổ? Không muốn a, không muốn như vậy đối với ta, người ta phi thường sợ đau. Ô ô tương đương, Kaguya nói xong, liền đem suy đoán biến thành tố khổ, sau đó càng là biến thành bán manh bán bi thảm, để Dai Li nhịn không được thái dương toát ra giọt mồ hôi lạnh. Mắt thấy lại không ngăn cản nàng, Kaguya liền muốn tiến một bước nũng nịu lăn lộn, Dai Li trong lòng ôm lấy mong đợi đồng thời, nhưng cũng cảm giác có chút hao tổn tâm trí. Mặc dù Kaguya bán được manh đến rất đáng yêu, để cho người ta muốn tiếp tục thưởng thức một phen, nhưng là ồn ào miệng, vẫn là để người rất đau đầu. Nghĩ nghĩ, Dai Li cảm thấy tiếp tục giả vờ 13 có chút không tính toán. Thu hoạch cùng đau đầu trình độ không thành có quan hệ trực tiếp, cũng sẽ không có chơi đùa tâm tư, nhẹ nhàng ho khan một cái. Hấp dẫn các muội tử chú ý đồng thời, cũng đánh gãy Kaguya bán manh thế công. Sau đó, Dai Li nhìn thẳng Yukari đôi mắt, chăm chú nói ra, phi thường may mắn là, ông trời xác thực đứng tại chúng ta bên này. Ân, thay cái thuyết pháp, đó chính là phía sau đại lão, có 80% khả năng, là lúc trước suy đoán bên trong bên ta vị kia. Ồ, vậy thật đúng là may mắn a. Ta cũng muốn thể hội một chút Kaguya-chan trải qua loại đau khổ này sao? Thực sự là, ý vị thâm trường trợn nhìn Dai Li liếc mắt, Yukari biểu thị người ta cũng là bảo bảo. cũng là phi thường sợ đau. Chẳng qua nếu như thật nhất định phải chính mình tiếp nhận loại thống khổ này, dùng cái này tăng cường thực lực lời nói, trong lòng có kiên trì Yukari cũng sẽ không như thế nào phản cảm. Mặc dù có người rảnh rỗi tên, nhưng là Yukari bản thân vẫn là u hồn muội tử bên trong đáng tin nhất một cái. Một khi nghiêm túc, nàng có thể dễ dàng thể hiện ra một cái đáng giá dựa vào hợp cách đồng bạn chi tư. Tự nhận là đối với Yukari hiểu rõ vô cùng đai ly, gặp nàng kiểu nói này, liền minh bạch chỗ hắn chỉ chi ý. Đối với Yukari tán dương nhẹ gật đầu. Đai ly mắt nhìn bị chiến đấu phá hư hoàn toàn thay đổi địa hình, quyết định chuyển sang nơi khác tiến hành tiếp xuống thao tác, trực tiếp mang theo các muội tử đi vào bia đá không gian bên trong nhà gỗ. Ngồi ở đại sảnh một góc tu luyện trên bồ đoàn, Đai ly yên lặng đánh giá một phen lần này thu hoạch bản nguyên phân lượng, khóe miệng hơi lộ ra đắng chát cảm giác. A tương đương nhìn một cái ca nhiều có thể chịu được cực khổ. Các ngươi ba nhiều lắm là chỉ là đau cái một hai lần, nhưng là ta nhưng mỗi lần đều muốn kinh nghiệm một lần bực này thống khổ. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, các ngươi còn có cái gì đáng oán hận? Đối với rời khỏi đan điền tam nữ lộ ra một cái ánh mắt khinh bỉ. Đai ly vỗ ngực vẫn vừa nói. Bất quá u hồn các muội tử lại biểu thị ngươi cái này da dày thịt béo hán tử, cùng với các nàng những thứ này thân kiều thể nhu muội tử hoàn toàn không giống. Ăn chút khổ quyền đương mài một cái của ngươi da dày, cái này hoàn toàn không phải sự tình. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, các muội tử đồng loạt đưa lên xong vệ sinh mát, đằng sau liền quay đầu không tiếp tục nhìn về phía trang phục biểu diễn độn Đai ly. Đáng tiếc Đai ly không phải nhị trụ tử, hoàn toàn không được trang độn yếu lĩnh. Đối với loại này nghiền ép toàn bộ ninja thế giới mạnh nhất vết máu, hoàn toàn không có cái gì thiên phú. Nghĩ tới đây, Đai ly vô vị nhếch miệng, liền không còn mưu toan cảm hóa tam nữ, để các nàng cảm nhận được chính mình vất vả. Mắt nhìn vẫn như cũ yên lặng diễn viên nguyên bản thân phận quả cầu ánh sáng, Đai ly chuẩn bị lấy nó chút giận, thế là tức giận khinh bỉ nói, không cần láp, ngươi còn muốn tiếp tục hấp thu tầm vài ngày, mới làm bộ nói câu, hấp thu xong thành, sau đó chờ lấy đột nhiên cho ta một cái mãnh kích sao? Trong quang cầu lòng có khổ, nhưng là hoàn toàn nói không ra lời, nó biểu thị chính mình một mực vất vả duy trì tiểu bạch cầu thiết, cũng bởi vì chính mình đại ra một phen tao thao tác, lập tức liền bị phá hư hầu như không còn. Thật sự là uổng công nó yên lặng lặn xuống nước nhiều năm vất vả. Nó nội tâm phi thường tự phụ cho rằng, nếu như không phải đại lão thông qua nó cưỡng ép dẫn đạo Đai ly, như vậy nó còn có thể tiếp tục đem vô tội vô chi bàn tay vàng thân phận cho hắn trang tái 1000 năm. Tâm mệt quả cầu ánh sáng tại Đai ly dần dần thăng cấp áp bách tính trong ánh mắt, như ngồi bàn trông nhẫn nhịn rất lâu, lúc này mới biệt xuất một câu tái nhợt rảo biện, bởi vì ta bây giờ trình độ tiến hóa đã phi thường cao, cho nên lúc này mới có rất nhiều trước kia không có công năng. Nhận biết nguy hiểm, còn có nhanh chóng hấp thu bản nguyên, chính là trong đó hai hạng. Bởi vì là mới thức tỉnh năng lực, cho nên mới vừa rồi không có nhớ tới. Đa tạ chủ nhân nhắc nhở, Hikari ở chỗ này gửi tới lấy cao thượng lòng biết ơn. Đối với quả cầu ánh sáng còn muốn tiếp tục lõm cầu thiết hành vi, Đai ly biểu thị đối với cái này hoàn toàn không thích. Còn có cái kia bán manh Hikari tự xưng, cũng làm cho hắn cảm thấy im lặng, nổi da gà đều muốn rơi mất một chỗ. Ha ha, tương đương so với manh muội tử Kaguya bán manh, người nhà kém xa lắc, người chính là một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, dù cho nói hoặc bầu trời, người khác cũng sẽ không bị ngươi manh cũng phát mà sẽ cảm thấy có chút ác tâm. trong lòng lớn bốc cháy nhà rãnh chi hồn. Để Đai Ly dưới ra hiệu như thế thầm nghĩ, vì tiếp tục duy trì giữa song phương quan hệ, Đai Ly lại một lần nữa lựa chọn trầm mặc, không muốn đẩy ra quả cầu ánh sáng sau cùng tấm màn che. Tốt rồi, tương đương tranh thủ thời gian hấp thu xong. Sau đó cho ta tẩy lễ đi. Quy tắc hệ cường hóa bản nguyên. Ta rất chờ mong có thể đem Yukari cảnh giới chi lực tăng cường loại tình trạng nào. Ẩn giấu nửa ngày bản nguyên chủng loại tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một khi vạch trần liền bắt lấy các muội tử trong lòng. Nhất là Yukari bản nhân. Đối với cái này cái gọi là quy tắc hệ cường hóa bản nguyên. Lộ ra phi thường tò mò cùng mong đợi. Lại không nói loại này nghe xong danh tự. Liền biết là tính nhắm vào chọn lựa ra bản nguyên chi lực. Để nàng nên dành cho hậu trường đại lão loại vẻ mặt nào. Chỉ cần thật có thể trên phạm vi lớn gia tăng thực lực của mình là đủ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.